Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, nội bộ giải quyết tốt hậu quả. Tần Vũ có chút hăng hái mà nhìn xem Mạnh Tỷ, vì cái gì không muốn đi? Mạnh Tỷ nhìn thẳng Tần Vũ, dừng lại sau khi nói ra, ngoặc kép, ta sợ mình không quen khí hậu chứ sao? Ha ha, Tần Vũ không hiểu nở nụ cười. Ngươi thật là sợ cái này sao? Bằng không thì đâu? Ta chính là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Tại xuyên phủ từ ngươi tổng tư lệnh bảo bọc, còn có thể buông tay buông chân làm một ít sự tình. Nhưng ở bên kia, ta cũng không có gì thi triển không gian a. Mạnh Tỷ rực rỡ cười trở lại. Liền ngươi đi, Tần Vũ không cần suy nghĩ trở lại. Mạnh Tỷ trên mặt nổi lên rất bất đắc dĩ biểu lộ. Không khỏi cảm thán một câu. Ai, thật là người trong giang hồ. Thần bất do kỳ a, đi trở lại. Nhưng ngươi không thể làm quá tuyến sự tình. Tần Vũ phi thường đột ngột cảnh cáo một câu. Tỷ chức không dám. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tỷ hùa theo ôm quyền. Đến, tiếp tục uống rượu. Tần Vũ buông xuống tư liệu. Thu xếp một câu. Đêm đó, Mạnh Tỷ tại Tần Vũ chỗ này đợi cho hơn 2 giờ sáng. Hai người nói chuyện, ai cũng không thể quấy nhiễu. Làm Lâm Niệm Lôi một trận coi là. Hai người này là cởi quần áo ra. Nằm trên ghế salon nói. Tại trò chuyện quá trình bên trong. Mạnh Tỷ cho Tần Vũ đề không ít khống chế phe phái tăng thêm. Hữu hiệu cân bằng xuyên phủ nội bộ đoàn thể phương án. Mà Tần Vũ thì là thông qua bản thân phân tích. Quyết định áp dụng Mạnh Tỷ bộ phận đề nghị. Xuyên phủ nội bộ xảy ra chuyện, kỳ thật cũng ảnh hưởng đến không ít ngoại phóng tướng lĩnh. Tỷ như Tiểu Bạch cùng Nguyễn Minh, xuyên quân, Tây Nam chiến khu 191 lữ bộ bên trong. Từ Kiều ngồi tại Tiểu Bạch trên giường, đang thấp giọng nức nở, bôi nước mắt, Tiểu Bạch hít khói, đứng ở cửa sổ chỗ, không nói một lời, trong nhà không ít người đều bị bắt, làm cho lòng người bàng hoàng. Lão công, ngươi là Tần tổng tư lệnh bên người đại hồng nhân, ngươi có thể hay không giúp ta từ ra trò chuyện a? Từ Kiều âm thanh run rẩy, cha mấy ngày nay đều bệnh. Chấm ngoặc kép, đừng gào. Tiểu Bạch nhíu mày quát lớn một câu. Từ Kiều bị giống mà run lên ngay tại chỗ. Nàng theo Tiểu Bạch yêu đương đến bây giờ, cái sau còn không có dùng qua loại giọng nói này giống nàng. Chuyện này cùng ta có phải là tổng tư lệnh hồng nhân? Không hề có một chút quan hệ. Tiểu Bạch hít khói, lời nói cứng nói ra. Làm sai, vậy thì phải chịu thu thập. Từ Kiều nghe nói như thế cũng tức giận. Đứng dậy hô, ngươi người này làm sao một điểm nhân tính đều không có. Nhà mình sự tình, ngươi cũng không muốn quản thật sao? Ta thúc đều bị tóm lên tới. Ta làm sao quản, ngươi để ta đi mang bộ đội thượng ngành chấp pháp cho ngươi thúc cướp về a? Tiểu Bạch ném đi tàn thuốc, trừng mắt tròng mắt quát hỏi, ngươi cái này không nói đùa đó sao? Ta nói để ngươi cướp người sao? Ta nói là, ngươi có thể hay không tại tổng tư lệnh chỗ ấy, giúp từ gia năn nỉ một chút, ngươi làm sao ngu xuẩn đến theo cái như heo? Ngươi dùng đuôi ngẫm lại, vì cái gì chuyện này không phải để Mạnh Tỷ đến xử lý, mà không phải những người khác đâu? Tiểu Bạch trong lòng cũng rất bực bội. Hỏa khí rất lớn oán nói. Vũ ca, tìm ai cũng kẻ không quen biết đi lên. Chính là vì muốn xử lý nghiêm khắc chuyện này. Người nói cho ta, ta làm sao đi giải nghĩa. Người mắng ta, ta là đang cùng ngươi luận sự. Người chính là sợ quán trách nhiệm. Được rồi, lão tử không cầu ngươi. Chính ngươi ở chỗ này làm ngươi đại lữ trưởng đi. Từ Kiều khí cầm lấy trên giường túi sách, xoay người rời đi. Hơn nửa đêm, người đi đâu vậy a? Tiểu Bạch gào thét hỏi. Chết đi, không cần đến ngươi quản. Từ Kiều bị tức giận rời đi. Yêu chết không chết, lão tử chính là đem ngươi quen. Tiểu Bạch tức giận ngồi ở trên giường, tâm tình phiền muộn lần nữa đốt điếu thuốc. 3 phút sau, Tiểu Bạch cực kỳ bất đắc dĩ đứng người lên. Ném đi trong tay một nửa tàn thuốc, cầm lên áo khoác, đuổi theo, lái xe một đường đuổi. Tiểu Bạch rời đi lữ bộ nơi đóng quân trụ cột trên đường. ngăn cản đang muốn ngồi xe trở về xuyên phủ Từ Kiều. Người đừng nóng giận, người xuống xe được hay không? Tiểu Bạch đứng tại bên cạnh xe hô hào. Không cần ngươi quan tâm, người tránh ra. Từ Kiều bị tức giận thôi táng ngoài xe Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cấp nhãn, cũng không để ý tới Từ Kiều. Vọt thẳng lấy Từ ra lái xe mắng. Có chút nhãn lực giá cả không? Hơn nửa đêm, người lái xe mang nàng mù đi cái gì chơi ứng. Đi đi đi, chạy trở về lữ bộ đi ngủ đi. Lái xe nghe xong lời này, như được đại xá, lập tức xuống xe chạy trốn. Tiểu Bạch dắt lấy cửa xe ngồi lên, bắt lại Từ Kiều cánh tay. Thấp giọng xông nàng nói ra, đại tỷ, người tỉnh táo suy tính một chút chuyện này. Được không? Mang một ít bộ óc cái chủng loại kia. Từ Kiều miết miệng, cũng không lên tiếng. Chuyện này ta không có cách nào quản. Thứ nhất, hai ta kết hôn thời điểm, ta liền đã nói với ngươi. Ta Tiểu Bạch xuất thân tầm thường. Muốn trình độ không có trình độ. Muốn bối cảnh không có bối cảnh. Có thể đi đến hôm nay. Toàn bộ nhờ Vũ ca chiếu cố. Nếu là không có hắn, ta khẳng định còn làm lấy chuyện trước kia. Đừng nói làm lữ trưởng. Hiện tại mộ phần cỏ khả năng đều ti em có cao 2 mét. Vì lẽ đó, ta là không thể nào cho hắn thêm phiền phức. Ngột ngạt, dùng các ngươi trọng đô nói. Cái này đồng đội huynh đệ. Chúng ta là không phải đến nói cái nghĩa tự A. Tiểu Bạch nhẫn nại tính tình giải thích nói. Thứ hai, liền hiện tại loại tình huống này. Ta nếu là nói nhiều, chẳng những cứu không được Từ gia. Ngược lại khả năng sẽ còn hại người trong nhà. Từ Kiều nghe nói như thế, nhướng mày hỏi, làm sao lại hại bọn hắn? Người nói một câu, người trong nhà khả năng liền sẽ không. Chấm ngoặc kép, đồ ngốc, khờ bảo bảo, người đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Tiểu Bạch dùng đến lệnh người buồn nôn biệt danh, nhẹ giọng nói bổ sung. Lần này cấp trên liền trương lượng đều động. Ngươi còn không minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Nói là nghiêm trị, nhưng đánh là ai? Không phải liền là gia tộc thế lực, phe phái đoàn thể sao? Nếu như ta giúp Từ gia nói chuyện, đó là cái gì tính chất đâu? Từ Kiều ngơ ngẩn, vậy ta không phải cũng thành gia tộc phe phái một thành viên sao? Chính vụ khẩu sự tình, đều đã dẫn xuất bộ đội người ra mặt cầu tình. Cái kia ở cấp trên xem ra. Vấn đề không phải trở nên nghiêm trọng hơn sao? Tiểu Bạch khẽ cau mày nói ra. Vì lẽ đó a, ta nếu là nói chuyện, cái kia bị bắt người, phán đến có thể sẽ càng nặng. Thượng tầng nhất định sẽ không bán ta mặt mũi. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến Vũ ca đối ta cái nhìn. Từ Kiều nghe đến đó, trong lòng khí nhi đã tiêu tan hơn phân nửa. Nàng cũng không phải là đồ đần. Biết Tiểu Bạch nói đúng. Nàng dâu, đừng nóng giận, nghe lời ngang, Tiểu Bạch tiếp tục dỗ dành. Từ gia là có công huân gia tộc, thượng tầng sẽ có mình khảo lượng, sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều người. Đêm đó, Tiểu Bạch vì hống Từ Kiều vui vẻ, dưới cơn nóng giận đem nàng khuyên bảo đến sáng sớm. Lúc trước lỗ mãng tuổi trẻ, hiện nay cũng đã thành thục chững chạc, trong lòng đối đãi sự tình góc độ, cũng biến thành cơ trí không ít. Một đầu khác, Nguyễn Minh dành thời gian theo lịch chiến xin nghỉ, theo khu 9 quay trở về Đào Lợi. Vào nhà sau câu nói đầu tiên là, ai tổ chức chuyện này? Đầu có phải là để lừa đá rồi? Các ngươi có phải hay không muốn để ta ở trong bộ đội? Trực tiếp liền bị tóm lên đến. A, trong sảnh trầm mặc sau một lúc lâu, Nguyễn gia ngũ phòng người đứng lên, ghé vào Nguyễn Minh bên tai nói ra, là lão gia tử thụ ý, bằng không thì ai dám làm a? Nguyễn Minh trầm mặc nửa ngày, trong lòng tự nhủ mình cũng không thể chửi mình cha a. Lập tức nhíu mày trở lại, hắn đã lớn tuổi rồi, đầu cân nhắc sự tình không chu toàn, các ngươi cũng đi theo phạm hồ đồ. Ngoặc kép, hai ngày về sau, Nguyễn Minh lặng yên không tiếng động cho người trong nhà khai xong công khai xử lý tội lỗi biết. Mới lại vụng trộm quay trở về khu 9. Cùng lúc đó, xuyên quân bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đơn vị tác chiến. Bốn cái dã chiến lữ đột nhiên hướng Cửu Giang phương hướng vây kín. Đây là mạnh tỷ ý tứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.